Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 966, mở trường ban đầu. Một hồi công quan nguy cơ hội nhẹ nhàng như vậy đất giải quyết. Không những không có ảnh hưởng đến khoa cử cùng triều đình công tín lực. Trái lại làm cho bách tính cùng còn không có tham gia khoa cử đám sĩ tử đối với lần sau tràn ngập. Chờ mong, giám khảo nhìn thấy phía dưới bách tính cùng thí sinh biểu hiện. Biết rõ hắn nguy cơ xem như đi qua, vì vậy thả ra trong tay bài thi, đi tới sàn gỗ, chư vị, pháp gia có một câu từ, pha mơ như hiện ra, khoa cử quy định cũng như vậy. Chúng ta ở đây nhận rõ, trừ phi liên quan đến bí mật, bằng không tuyệt không sẽ dùng, không thể trả lời. Đến qua loa lấy lệ bất luận một ai. Liền giống như ngày hôm nay. Là liền giống như ngày hôm nay. Bởi khoa cử khảo thí là lần đầu tiên, có rất nhiều người tâm lý cũng không có một cái nào cơ sở. Bọn họ cũng quên, lần này khoa cử dù nói thế nào cũng là triều đình tổ chức, mà không phải là bọn họ dĩ vãng học phủ trắc nghiệm. Những cái đau đầu thí sinh nguyên bản 610 cũng đã không lời nào để nói. Đối Lý Tử Nghèo, nghe được giám khảo quan lại lời nói này, nhất thời một hồi giật mình tỉnh lại. Bọn họ vào lúc đó chỉ muốn làm sao đả kích quan phủ, nhưng quên cực kỳ trọng yếu một điểm. Bọn họ đây cũng không phải là ở Tề Quốc. Tề Quốc sẽ hơi hơi lo lắng một hồi bọn họ nho sinh thân phận, cùng với một ít địa vị cùng quan hệ. Nhưng bọn họ đến Tần Quốc, những quan hệ kia cùng địa vị hoàn toàn liền không có có. Nếu như là ở chỉnh tề hai nước, có loại này không có bất cứ quan hệ gì địa vị người, dám đối với triều đình quan lại nói ra những lời này, rất có thể ngày thứ hai sẽ không thấy. Đây là rất chuyện kinh khủng. Hơn nữa cũng không phải dùng để hù dọa tiểu hài tử đồng thoại. Bởi vì bọn họ trong đó một ít đến từ chỉnh tề quý tộc tử đệ, có chút thậm chí tự mình trải qua những chuyện này. Đương nhiên, bọn họ không phải là người bị hại, mà là làm hại phương. Hiện tại bọn hắn một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ lo ngày mai sẽ biến mất. Kỳ thực, lần này khoa cử khảo thí chỉ là đế sư đại nhân cùng Tần Vương bệ hạ một lần thí nghiệm. Trừ mời chào hiền sĩ vào triều làm quan ra, còn có một việc, ngay tại lạc tuyển thí sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, làm giám khảo quan lại lấy ra một tờ chiếu thư. Đối với dưới đáy mọi người nói, dưới đáy đang chuẩn bị tản đi mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía giám khảo. Đế sư đại nhân biết rõ chúng sinh ngu muội, cầu học như khát, vì vậy xây dựng Hàm Dương Đại học. Sở hữu khoa cử lạc tuyển người có thể ưu tiên gia nhập. Tiến vào đại học về sau, mỗi ngày có thể tham dự tốt nghiệp khảo hạch, nếu như có thể đủ thông qua. Tuy nhiên không kịp khoa cử có thể vào triều làm quan, nhưng cũng có thể gia nhập một cái khác đại nghiệp bên trong. Danh lưu sử sách, danh lưu sử sách, dưới đáy mọi người giật mình. Đến cùng là chuyện gì? Có thể lớn như vậy khẩu khí, này sự nghiệp to lớn tên là giáo hóa chúng sinh. Hàm Dương Đại học vẻn vẹn chỉ là bước thứ nhất, vì là bồi dưỡng ra đủ để vi nhân sư biểu hiền sĩ. Không sai, khoa cử thí nghiệm hoàn mỹ xong xuôi, như vậy sau đó phải làm là được bắt đầu mở trường. Mở trường không phải là một cái đơn giản sự tình, đầu tiên nhu cầu chính là có đủ nhiều thầy giáo lực lượng. Mà những này, thầy giáo lực lượng IAC thì là nhất định phải Tần Quốc chính mình bồi dưỡng được đến. Bằng không nói sẽ xuất hiện rất nhiều sai lệch. Hiện tại các nơi cũng có vụn vặt lẻ tẻ tư thục loại hình tồn tại, nhưng này chút bên trong dạy dỗ người đến đại bộ phận trừ nhận thức chữ ở ngoài cùng không biết chữ nông nhân không khác nhau gì cả, thậm chí càng kém. Cái kia đại nhân, chúng ta những này thông qua, có thể đi vào Hàm Dương Đại học sao? Một cái thí sinh cao giơ tay phải lên, lớn tiếng hỏi. Rất hiển nhiên, so với lên thông qua khoa cử, là một cái cơ sở quan lại. Rất nhiều người cảm thấy giáo hóa chúng sinh, cái tên này có tiền đồ hơn. Thiên hạ tranh cãi, cũng chạy không thoát danh lợi hai chữ. Nếu như bọn họ có thể trở thành là nhóm đầu tiên Tần Quốc quan phương tán thành hiền sư, đến thời điểm đó học trò khắp thiên hạ, chẳng phải là danh lợi thu hết. Vì lẽ đó, thông qua khoa cử thí sinh, trừ một ít thật sự có đại tài, đối với mình cực kỳ tự tin, cùng với những cái chăm chú một đường người, cơ bản cũng khát cầu mà nhìn đăng tại tuyên đọc giám khảo. Tự nhiên là có thể. Hơn nữa hàm dương trong đại học sẽ mời thiên hạ danh sĩ sư phụ giảng bài. Còn có đế sư đại nhân cất giấu thư tịch có thể cung cấp mượn đọc sao chép. Cái gì? Còn có đế sư đại nhân cất giấu thư tịch. Dưới đáy bất luận là thông không thể thông qua, tham ngộ không thể tham gia đám sĩ tử cũng khiếp sợ. Thư tịch ở thời đại này đây chính là vô cùng chân quý tồn tại. Mỗi một quyển sách đều đủ để một gia đình cất giấu trăm năm. Bởi vì ở thời đại này, thư tịch liền đồng giá với tri thức, đồng giá với quyền lợi cùng danh lợi. Trong đó liên quan với nông nghiệp liền có hiện ra thắng chi thư, tề dân yếu thuật, nông nghiệp thánh điển, các loại. Đây cũng là tại sao đế sư đại nhân muốn giáo hóa chúng sinh nguyên nhân. Nếu như nông nhân xem không hiểu những cuốn sách này, như vậy thì tính toán đế sư đại nhân sáng tác ra nhiều hơn nữa thư tịch, lại có gì dùng? Ngày mai buổi trưa, nơi đây xây dựng Hàm Dương Đại học báo danh, đồng ý gia nhập có thể đến đây đăng ký. Giải thích, giám khảo liền để hộ tống quan lại thu thập xong đồ vật, xoay người rời đi. Còn lại phổ thông người dân cùng thí sinh tại bọn họ sau khi rời đi cũng hỗn loạn đất bắt đầu nghị luận. Đám sĩ tử nghị luận là quan này phương thiết lập Hàm Dương Đại học, cùng những cái tư thục, tiểu thánh hiền trang, tắc hạ học cùng loại hình khác nhau ở chỗ nào. Mà phổ thông người dân nhóm nghị luận thì là học viện này bọn họ có hay không có thời cơ tiến vào. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.